Tô Nhĩ Mạn biết rằng Giang Mộ Hạ Đạt Kiền cũng chẳng ưa gì mà thậm chí còn cực kỳ bất mãn với ông ta. Nhưng tình thế đã đến nước này cũng không còn cách nào khác. Muốn thực hiện kế hoạch của mình, Tô Nhĩ Mạn buộc lòng phải hạ mình tới cầu xin Tể tướng giúp đỡ. Giang Mộ Hạ Đạt Kiền năm nay chừng 50 tuổi, ông ta từng nhậm chức thư tướng dưới thời của Đăng Lợi Khả Hãn, cho nên có kinh nghiệm tham chính phong phú. Bởi vì Giang Mộ Hạ Kiền Đạt có quan hệ thân cận với Đăng Lợi Khả Hãn, cho nên sau khi vị Khả Hãn này bị giết, ông ta cũng bị bãi miễn tất cả mọi chức vụ, chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Mãi cho đến khi Hiệt Kiền Già Tư lên ngôi, vị tân Khả Hãn này nhất thời không tìm được người nào thích hợp để làm Tể tướng cả, cho nên Hiệt Kiền Già Tư liền mời Giang Mộ Hạ Kiền Đạt xuất môn ra làm Tể tướng hồi hột. Trên thực tế Hiệt Kiền Già Tư chẳng quan tâm gì đến việc chính sự trong nước, cho nên tất cả mọi chính vụ của hồi hột đều do một mình Giang Mộ Hạ Đạt Kiền xử lý. Khi nghe tin Tô Nhĩ Mạn cầu kiến, trong lòng Giang Mộ Hạ Kiền Đạt thực sự cảm thấy bất ngờ. Mặc dù ông ta có ác cảm và có thâm thù với Tô Nhĩ Mạn trong việc hồi hột tuyệt giao với Đại Đường, nhưng ông ta vẫn muốn gặp con người Tô Nhĩ Mạn. Giang Mộ Hạ Đạt Kiền đang muốn biết trước mắt ở hồi hột rốt cuộc là đang xảy ra nguy cơ gì và cái tên người Ba Tư lại có chủ ý gì nữa đây. Tô Nhĩ Mạn tham kiến Tể tướng, Tô Nhĩ Mạn bình thường ngạo mạn, chỉ có người khác cúi lại ông ta, vậy mà hôm nay ông ta lại cúi mình cùng. Gocchuyenaudio.com, kính thi lễ với Giang Mộ Hạ Đạt Kiền. Quốc sư không nên khách khí như vậy, quốc sư đến phủ của ta thật là một sự vinh hạnh lắm rồi. Giọng điệu của Giang Mộ Hạ Đạt Kiền rất xã giao, khách sáo. Ông ta khoát tay áo mời Tô Nhĩ Mạn ngồi xuống, rồi sai người rót trà. Ở Hàn Đoá Nhĩ Bát Lý này, trà là một thứ cực kỳ quý giá, nghe nói ở chợ đen một lạng lá trà có thể đổi được 2 lượng vàng. Mặc dù là như thế nhưng nhiều khi có tiền mà cũng không mua được trà nữa, bởi vì lá trà đã được Đại Đường liệt vào một trong 3 loại hàng nghiêm cấm buôn bán trao đổi với hồi hột. 3 loại hàng cấm đó là lương thực, lá trà, gang sắt. Nếu như kẻ nào dám trái lệnh, lén lút vận chuyển lá trà từ Đại Đường đến hồi hột thì kẻ đó sẽ bị chém đầu, còn cả nhà sẽ bị đày đi lưu vong đến đồn điền ở Lĩnh Nam. Cho nên trên thị trường bây giờ cơ bản là không còn nhìn thấy bóng dáng của lá trà, chỉ còn một số ít các gia đình quyền quý là tích trữ lại được một chút. Giang Mộ Hạ Đạt Kiền cho pha trà mời Tô Nhĩ Mạn, qua đó biểu thị sự coi trọng rất lớn của ông ta với Tô Nhĩ Mạn. Tô Nhĩ Mạn thấy Giang Mộ Hạ Đạt Kiền có những động thái thiện chí như vậy nên trong lòng cảm thấy vui mừng như muốn phát điên. Tô Nhĩ Mạn cố tỏ ra bình thản như Giang Mộ Hạ Kiền Đạt, nhưng đằng sau ngữ khí bình thản của ông ta lại là sự lo lắng đối với việc giải quyết khốn cảnh của hồi hột lúc này. Tô Nhĩ Mạn nhấp một ngụm trà rồi từ từ nói, ta lần này tới đây là muốn cùng thương lượng với Tể tướng để tìm ra biện pháp đưa hồi hột thoát ra khỏi khốn cảnh lúc này. Hiện nay có nhiều tin tức đồn thổi rằng trong nội bộ hồi hột chúng ta đang chia rẽ thành 2 phái. Ta cho rằng điều này là không đúng sự thật. Trong hoàn cảnh lúc này mọi người cần phải đoàn kết với nhau mới có thể vượt qua được cái thao đoạn này. Giang Mộ Hạ Kiền Đạt vẫn bình thản lắng nghe Tô Nhĩ Mạn, ông ta không hề bộc lộ bất cứ thái độ gì cả, chỉ cười nhạt nói. Vậy thì theo quốc sư, biện pháp tốt nhất mà chúng ta có thể làm hiện nay là gì? Le bằng em sâu special character, Lini Bread dấu lớn cách chương.